mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 593, cho nên càng không thể buông tha. Góc truyện audio.com. Ra còn có gì đáng giá để người ta nhìn với con mắt khác chứ? Chính là vì một cái kỹ nữ và một cái tiểu nhân. Hơn nữa đều là cặn bã. Chấm, nhóm trói buộc trong đoàn đội của Bàn Tử phần lớn đều nhận thức Đường Ti Lạc. Đã từng ở trong thôn Thiết Ti, cho nên càng không muốn buông tha. Hắn quay đầu lại, biểu tình âm trầm trên mặt giống như mây đen trên bầu trời. Làm người cực kỳ sợ hãi. Nàng vẫn luôn tận sức với kế hoạch tái thiết sau thiên tai. Phần lớn trong đó là kế hoạch của Đường Kiến Quân. Đường Ti Lạc nguyện ý giúp sức. Lúc ấy, nàng đứng ở góc độ ưu việt của một người tầng lớp trên đi quản lý nhóm trói buộc này. Ngay, hai người ở phía sau hắn lập tức cúi thấp đầu. Không dám nhìn Trần Triều Phát. Cách Trương. Lúc đó tuy rằng nàng biểu hiện ra tràn ngập tình thương nhưng sâu trong nội tâm nàng lại có chút coi khinh những trói buộc này. Một người phụ nữ